Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 37, kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, tôi cứ ở trong phòng không xuất hiện ra ngoài, nói rằng vượt lên phía trước, nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi cảm giác xin lạnh cóng nằm trong vòng tay của mình, nó đáng sợ thật đấy. Aniko, cậu ở trong phòng suốt mấy ngày rồi? Ra ngoài đi, tôi nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng rồi, tôi mệt mỏi rời khỏi giường tìm bộ đồ nào đó để thay đi viếng mộ Shin. Tôi đã không dự lễ tang của cậu ấy rồi, bây giờ phải đi thăm mộ cậu ấy một chút. Ở phần mộ nhà Sano, Shin bây giờ đang ở đâu nhỉ? Cậu ấy có thấy được tôi không? Đứng nhìn vào ngôi mộ của cậu ấy, nước mắt tôi lại rơi. Đã dặn lòng không rơi nước mắt nữa mà. Chị đau lòng không? Một giọng nói thân quen vang lên. Tôi quay sang nhìn bên cạnh mình. Đó là Manchiro. Manchiro, sao em lại ở đây? Thằng bé nhìn vào phần mộ của Shin. Tôi hiểu rằng Manchiro đau lòng tới mức nào khi người anh thân thiết của mình rời bỏ mình chứ. Tôi vỗ nhẹ lưng em ấy. Ngày đó tôi đã không thể làm gì cho Shin, tôi đang mắc nợ nhà Sano. Nếu đau lòng thì hãy để mọi chuyện kết thúc đi. Tôi nhíu mày nhìn vào Manchiro. Ánh mắt thằng bé nhìn tôi không còn chút sức sống, nó chỉ có một mảng màu đen. Không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác Manchiro này rất nguy hiểm. Phải chạy khỏi đây ngay. Nhưng không, nếu tôi chạy đi thì em ấy sẽ thế nào? Manchiro, chị biết em đang đau lòng vì Shin đi, nhưng hãy cố gắng vượt qua. Manchiro chẳng nói lời nào rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của em ấy. Manchiro, có thực là em ấy thường ngày không? Hôm sinh nhật còn vui vẻ nhận chiếc bánh của tôi, bây giờ lại như người vô cảm, không chút cảm xúc. Ở tiệm cà phê, cậu hẹn tớ ra đây có gì không? Cậu đi thăm mộ của Shin sao? Tôi nhìn Waka, đúng là tôi đi thăm Shin thật. Những người trong Hắc Long chắc cũng biết chuyện rồi. Tôi uống ngụm trà lên tiếng. Waka, cậu đừng đau buồn quá. Waka không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Chắc cậu ấy không thấy tôi khóc sưng mắt đâu nhỉ. Tôi rửa mặt với trang điểm lên rồi mà. Waka thở dài lên tiếng. Shin là thằng ngốc, nói xong đứng dậy rời đi. Tôi chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu đó mà. Đang định kêu lại thì cậu ta đã đi ra ngoài rồi. Có lẽ tới mãi sau này tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Bây giờ thì chưa, tôi ngồi trong quán suy nghĩ về chuyện Manchiro. Ánh mắt đó không phải của Manchiro, nó đáng sợ và vô hồn, như kiểu nó chứa đựng đầy nỗi cô đơn. Tôi nên làm gì với em ấy đây? Nhìn bên đường, người người vẫn đi lại bình thường. Nhớ lại cảnh Shin đứng bên đường vẫy tay chào tôi. Cậu ấy còn cứu tôi, an ủi tôi khi tôi gặp tai nạn nữa chứ. Về tới quán, Granny đang bưng bê đồ cho khách. Granny, mấy ngày nay cậu cực khổ rồi. Granny mỉm cười đi vào trong. Tôi cũng đi phục vụ cho khách. Những ngày bình thường của tôi lại bắt đầu. Aniko nè, Izana có chút kỳ lạ. Tôi quay sang nhìn Granny. Em ấy không ở nhà thường xuyên, luôn đi ra ngoài, nhất là mấy ngày nay em ấy không về nhà. Tôi nghĩ thầm, tiền tôi đã đưa cho bà ta, tôi còn cho người đưa bà ta sang nước ngoài. Izana không thể đi gặp bà ta được nữa. Vậy em ấy làm sao cơ chứ? Tối đến trên bàn ăn. Kaku, em có biết Kuro đi đâu không? Kakucho đang ăn thì dừng lại quay sang nhìn tôi. Em không biết, thằng đó nó bảo rằng có việc xử lý ở băng nên tạm thời sẽ không về nhà. Tôi gật đầu khi nghe vậy, nhưng sao tôi thấy chúng biết gì đó mà giấu tôi vậy? Không suy nghĩ nhiều nữa, mấy ngày nay stress nhiều quá. Cần giải phóng đầu óc một chút thôi. Ngày hôm sau, tại trại giam, sao mày không nói cho chị Aniko biết mày vào trại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakucho nói chuyện với Izana cách nhau tấm kính. Không thể, chị ấy biết sẽ lại lo lắng cho tao. Kakucho thở dài, nếu không nói thì chị Aniko sẽ biết sớm thôi. Đến lúc đó chị ấy sẽ càng giận hơn nữa. Chị ấy là người duy nhất đối xử tốt với tao trên đời này. Izana nhìn Kakucho, ánh mắt không hề chút đùa giỡn. Kakucho gật đầu, nói chuyện phiếm một lát thì ra về. Izana trong căn phòng nhớ về chuyện Shin mất. Cậu vừa định tha thứ cho Shin vì tội lừa dối mình, nhưng lại nghe tin rằng Shin mất. Trong lúc tức giận có gặp vài tên bất lương và đánh chết chúng. Shin rời bỏ cậu rồi, nếu như Aniko còn biến mất thì trên đời này cậu sẽ không còn ai bên cạnh. Aniko đối xử tốt với cậu như này, cậu sẽ bảo vệ Aniko. Em hứa đấy, cách chương.